Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Skull phiền não. Willy là vô ly chủ nhân, mà ta là vô ly bảo mẫu. Ta phụ trách chiếu cố nó hết thảy sinh hoạt việc vặt. Velia lại kiêu ngạo mà bổ sung nói, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý. Skull dùng bội phục ánh mắt nhìn về phía Willy cùng Velia. Này hai huynh muội, vậy mà nuôi một con gấu tới làm sủng vật. Velia, ngươi nên cho vô ly cho ăn sữa bò uống. Willy nói ra, ta mang theo Skull đại ca đến trong phòng nghỉ ngơi. Được rồi, Velia lớn tiếng đáp ứng nói. Bàn ăn bên trên, Willy người một nhà cùng Skull ngồi vây chung một chỗ. Trên mặt bàn bày đầy phong phú thức ăn, ướp thịt thỏ, xào thịt thỏ, gọt phiến hươu nướng chân, củ cải đồ ăn, mì nước, còn có mặt trắng bánh cùng đường gluco rượu. Skull mở to hai mắt nhìn, đây là hắn lần thứ nhất tại Lake Đại Thúc nhà ăn vào thịnh soạn như vậy cơm tối. Hắn đột nhiên minh bạch Velia vì cái gì trước đó sẽ đối Willy như thế tôn sùng. Nguyên lai một cái thợ săn mang tới phong phú ăn thịt. Thật rất khó để người chống cự. Skull vô ý thức nuốt từng ngụm nước. Đến trưa bôn ba mệt nhọc. Cũng làm cho hắn dạ dày tại ùng ục ục gọi. Thúc đẩy đi. Lách đại thúc cao hứng tuyên bố. Vậy ta liền không khách khí. Skull duỗi ra cái nĩa. Đem một mảnh hươu nướng chân bỏ vào trong miệng của mình. Mùi thịt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Động tác của hắn không có dừng lại, tiếp tục đem thịt thỏ nhét vào trong miệng của mình. Thật dày dầu trơn tại trong miệng của hắn lưu động. Thế nhưng là Skull không chút nào cảm thấy dầu mỡ. Skull rất thỏa mãn, bởi vì lúc trước ăn thịt, tối đa cũng liền ăn giọt nước sôi. Nào có giống bây giờ ăn đến dạng này thống khoái. Đem trong miệng ăn thịt nguyên lành nuốt xuống về sau, Skull lại đem một ly lớn rượu nho tràn vào trong miệng của mình. Thanh lương cảm giác trải rộng toàn thân, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Đây là hắn một mực hướng tới cách sống. Velia giống như Skull, đem miệng bên trong chất đầy thịt, không có một chút dáng vẻ thục nữ. Nếu không phải Seven phu nhân tâm tình tốt, nàng không thể thiếu lại bị dừng lại thuyết giáo. Lex cùng Seven phu nhân trên mặt tràn đầy khó tả vui mừng. Willy thì biểu hiện được dù sao bình tĩnh. Đã liên tiếp ăn hơn 10 ngày ăn thịt, cho nên đêm nay cơm tối đối với hắn mà nói không có đặc biệt lực hấp dẫn. Ngược lại là Lex lấy ra rượu nho, để hắn có chút hứng thú. Rượu tại cái này trên thế giới vẫn là tương đối đắt đỏ. Đối với bình dân đến nói, căn bản không thể nào làm được mỗi ngày uống rượu. Loại này phí tổn là một cái phổ thông bình dân gia đình không đủ sức. Willy em trong chén rượu nho nhẹ nhàng nhấp một miếng. Một cỗ ngọt chát chát xen lẫn cảm giác truyền khắp hắn vị giác. Willy hơi nhíu nhíu mày. Cái này rượu nho hương vị so với hắn dự liệu chênh lệch quá xa. Cùng kiếp trước thấp kém rượu nho đều không cách nào so. Tựa như là thấp phối bản nho nước trái cây. Rượu hương vị rất nhạt. Dù cho uống 100 chén, cũng chỉ sẽ trông đến mà không phải uống say. Skull, cảm tạ ngươi vì thơ. Thường xuyên tại Kim Cương Trấn cùng làng ở giữa bôn ba. Lake giơ ly rượu lên. Đối Skull nói lời cảm tạ. Skull vội vàng liền miệng bên trong cặn bã nuốt xuống, đồng thời giơ ly rượu lên đáp lễ. Lách đại thúc người quá khách khí, đây đều là hẳn là, ta cùng thơ là từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Lách gật gật đầu, không có tiếp tục ra mồm cảm tạ. Skull cũng là hắn từ tiểu nhìn xem lớn lên hài tử. Đúng rồi, Skull, người tại Kim Cương Trấn làm việc còn thuận lợi sao? Tại thơ trở thành keo nam tước hộ vệ đội đội viên sau đó không lâu. Skull cũng tiến vào Kim Cương Trấn, trở thành một nhà tiệm thuốc học đồ. Skull hồi đáp, coi như thuận lợi, lão bản của ta rất coi trọng ta. Hắn dạy cho ta rất nhiều đồ vật. bây giờ còn muốn giáo sư ta khoản chi thức, để ta quản lý tiệm thuốc bên trong tài vụ. Lách nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Skull từ nhỏ đã là cái cơ linh hài tử, có thể thắng được lão bản coi trọng cũng rất bình thường. Bất quá gần nhất 2 tháng ta có thể muốn sống cực kỳ ba một chút. Bởi vì tiệm thuốc muốn không phát ra được tiền lương. Chủ đề kéo tới nơi này. Skull trên mặt đột nhiên hiện ra một tia phiền não. Người chỗ tiệm thuốc phải sập tiệm rồi. Lake nhíu mày, dù là lại bị lão bản coi trọng. Nếu là kinh doanh bất thiện cửa hàng không có, cái kia cũng không có ích lợi gì. Đây cũng không phải, chỉ là gần nhất hắn gặp một cái đại phiền toái. Nói đến nơi này, Skull cũng ngừng ăn động tác, mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Ngay tại nửa tháng trước, lão bản của ta từ nơi khác tiến một nhóm mới dược liệu. Những dược liệu kia đều là một chút phơi khô cây cỏ. Bọn chúng hỗn hợp chứa ở cùng một chỗ, nhưng là không nghĩ tới tại chuyển vận quá trình thành hạ mưa to. Những cái kia cây cỏ bị toàn bộ thấm ướt, thậm chí bị ngâm nát, lại lần nữa phơi khô về sau. Phát hiện bọn chúng rất nhiều đều đã bể tan tành không thành bộ dáng. Dược liệu nát cũng không có quan hệ a, dù sao dược hiệu lại không biết suy giảm. Willy có được sơ cấp thu thập người tri thức, đối với cái này cũng coi là hiểu rõ. Dược hiệu đương nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng là vấn đề là, những cái kia ngoại hình tương tự dược thảo phiến lá tại sau khi vỡ vụn xen lẫn trong cùng một chỗ. Căn bản không phân biệt được chủng loại. Đây mới là phiền toái lớn nhất. Vừa nói, Skull một bên thay mình lão bản tiếc hận. Willy nghe vậy, nháy mắt minh bạch, một ít dược thảo cây cỏ giống nhau y hệt, nhưng là có thể thông qua một chút rễ cây chi tiết đặc thù phân rõ. Nhưng nếu là đưa chúng nó tất cả đều nghiền nát, một lần nữa phóng tới cùng một chỗ, như vậy sẽ rất khó phân biệt, bởi vì phiến lá phần lớn xu thế cùng, căn bản không phân biệt được đến cùng là loại thuốc nào cỏ phiến lá. Nếu là không thể đem những này phiến lá tách ra, căn bản là không cách nào bán. Dùng sai dược liệu, đây chính là xảy ra nhân mạng. Lão bản của ngươi không có tìm chuyên nghiệp dược liệu sư đến giúp đỡ phân lấy sao? Willy tiếp tục hỏi. Skull lộ ra tiếc nuối thần sắc. Đương nhiên tìm, nhưng là những dược liệu kia sư đều nói dược liệu tổn hại quá lợi hại, căn bản không phân biệt được. Lần này giao dịch để lão bản hao tổn một số tiền lớn, cho nên tạm thời không phát ra được tiền lương. Skull tiếp tục nói, lão bản của ta hắn là một người tốt, lần này xuất hiện chuyện như vậy, thật thay hắn khổ sở, hy vọng hắn có thể giải quyết rơi cái phiền toái này. Skull đột nhiên có chút ngột ngạt, Willy vuốt nhẹ một chút cằm của mình, trầm tư một lát, mở miệng nói ra, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi lão bản. Ngươi? Skull chất vấn nhìn Willy một chút, một mặt không tin tưởng. Ta thường xuyên tiến vào Moss rừng rậm, đối với một ít dược liệu chủng loại, ta vẫn là tương đối quen thuộc. Willy không có đem lời nói đặc biệt đầy, nói không chừng Willy thật có thể trợ giúp ngươi. Seven phu nhân đột nhiên mở miệng nói ra, hắn có thể tinh chuẩn phân biệt ra điềm tân quả phẩm chất. Lần trước hắn hái điềm tân quả lại ngọt lại hương, tại Kim Cương Trấn bên trong bán cái giá tốt. Nguyên bản đây là trong gia đình bí mật nhỏ, nhưng là bây giờ Willy thành thợ săn, loại này bí mật nhỏ cũng không có giấu giếm ngoại nhân cần thiết. Thế nhưng là, Skull vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Phân rõ điềm tân quả phẩm chất, cùng phân rõ dược liệu chủng loại, trong lúc này chênh lệch quá lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.